Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, Mạnh Khai Sơn bí mật. Thái thượng trưởng lão bên trong cung điện, bầu không khí có chút ngột ngạt, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Hồi lâu sau, Mạnh Hàn cuối cùng mở miệng, cha, ngài rốt cuộc là ai? Thanh âm hắn có chút khàn khàn, có chút khó chịu, ta, Mạnh Khai Sơn sững sờ, sau đó mạnh mẽ lườm hắn một cái, cười mắng, tiểu tử thúi, nhĩ lão tử gọi Mạnh Khai Sơn, này đều có thể quên. Không, Mạnh Hàn lắc đầu một cái, con mắt chớp nhất mà nhìn hắn, hỏi, ta là nói, ngoại trừ Mạnh Khai Sơn, ngài vẫn là ai? Mạnh Khai Sơn nghe vậy, trầm mặc một chút. Hắn ánh mắt hoảng hốt, phảng phất đang suy tư, rồi lại mang theo một tia mê man, cuối cùng thở dài nói, vấn đề này, kỳ thực ta không quá đồng ý suy nghĩ, một là ta bây giờ còn không nghĩ ra, hai là, cái kia hai là cái gì? Mạnh Hàn mím môi, hai là, hiện tại ta là cha ngươi, ta không muốn lại trở thành cái gì khác người. Mạnh Khai Sơn đột nhiên cười cợt, có vẻ hơi hào hiệp, lại có loại người trẻ tuổi giống như tùy hứng. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong lòng rất không bình tĩnh. Nguyên lai cha đã sớm phát hiện tự thân vấn đề. Vậy ngài là cái gì thời điểm phát hiện? Hẳn là, ở Ngộ Gia Đằng Long Ý thời điểm, Mạnh Khai Sơn ánh mắt hoảng hốt nói. Khi đó ta cũng cảm giác được, có một loại trong cõi u minh lực lượng ở triệu hoán ta. Mà loại này triệu hoán, theo tu vi càng cao lại càng rõ ràng, tựa hồ nó phải nói cho ta, ta vốn là ai, vì lẽ đó, ngài là chuyển thế giả. Mạnh Hàn nói rằng, có thể đi, Mạnh Khai Sơn thở dài nói, vậy ngài thật sự không muốn tìm về kiếp trước sao? Mạnh Hàn chăm chú nhìn hắn, trong lòng đột nhiên có chút sốt sắng, bởi vì luân hồi tái thế cường giả. Sau khi giác tỉnh còn chưa phải là đã từng người kia. Có rất đại sự không chắc chắn. Nếu như là chủ hồn chuyển thế, như vậy chính là đời này làm chủ đạo. Nếu như là phân hồn tái thế, chính là thượng nhất thế làm chủ đạo. Kiếp trước, ta muốn vật kia làm cái gì? Mạnh Khai Sơn lắc đầu cười cợt, nói rằng, ta bây giờ là ta, tại sao phải biến thành một người khác đây? Nếu như vậy, ta vẫn là ta sao? Mạnh Hàn nghe vậy, gật gù. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn về phía Mạnh Khai Sơn. Trong mắt có một vệt chăm chú, một vệt cầu xin. Cha, đáp ứng ta một chuyện được không? Không muốn tu luyện nữa. Không muốn tái biến mạnh. Hắn dừng lại một chút. Âm thanh có chút nghẹn ngào. Ta hiện tại đã đủ mạnh. Có thể bảo vệ mình. Không cần ngài vì ta che phong chắn vũ, chỉ hy vọng ngài vẫn là cha ta. Hắn vẫn không quên được, khi hắn lần thứ nhất ở nơi này thế giới tỉnh lại. Lần thứ nhất nhìn thấy người đàn ông này, đối phương nói câu nói đầu tiên là, không đủ tiền bỏ ra sao? Cha vậy thì lấy cho ngươi. Chính là chỗ này nhìn như bình thường một câu nói, cho hắn biết, người này chính là hắn cả đời này phụ thân của. Hắn không biết người đàn ông này tại sao đối với hắn tốt như vậy. Yêu đến thâm trầm như vậy. Bởi vì khi hắn trong ký ức có rất ít phụ thân có thể làm được bước đi này. Nhưng mà Mạnh Khai Sơn làm được. Từ đầu đến giờ, người đàn ông này một mực yên lặng vì hắn che phong chắn vũ. Nhìn như vẫn không thay đổi. Nhưng mà mái tóc màu đen từ lâu bạch thành tuyết. Hàn Nhi, ngươi lớn rồi. Mạnh Khai Sơn trầm mặc hồi lâu, sau đó cười nói, thanh âm kia cũng có mấy phần khàn khàn, đáp ứng ta được không? Không muốn tái biến mạnh. Mạnh Hàn nhìn hắn, trong mắt có bọt nước, ta thật sự sợ một ngày nào đó, khi ngài mạnh đến trình độ nhất định, không phải ta cha. Được, cha đáp ứng ngươi. Mạnh Khai Sơn suy nghĩ một chút, cuối cùng mỉm cười với gật gù. Nếu là Mạnh Hàn không lo, hắn muốn thực lực làm chi? Mạnh Hàn rốt cục nở nụ cười, sau đó có chút thấp thỏm hỏi, cái kia, ngài bây giờ là tu vi gì? Ngươi đoán đoán. Mạnh Khai Sơn cười cợt, giả vờ thần bí nói, ta đoán không tới. Mạnh Hàn khóe miệng vừa kéo, vừa nãy thương cảm trong phút chốc biến mất rồi hơn nửa. Này cha, có bắt đầu rắm thúi. Ừ, hiện tại đại khái là thuế phàm cảnh lục trọng. Mạnh Khai Sơn suy nghĩ một chút, có chút không xác định địa nói rằng, hí. Mạnh Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, cha ngài là muốn nghịch thiên sao? Như vậy mở đeo sẽ bị báo cáo thật là tốt à. Ở đây sao trong nháy mắt, Mạnh Hàn thậm chí đều có một loại muốn làm nha nội kích động, ta không muốn tu luyện. Ngài đến tu luyện đi, đến thời điểm nhớ tới giúp ta cưới nữ hoàng trở về. Thế nhưng, hắn nhịn được, bởi vì tu luyện nữa xuống, có thể Mạnh Khai Sơn liền không còn là Mạnh Khai Sơn, mà là đã biến thành một người khác. Đó là hắn không muốn thấy. Đã từng, ngài vì ta che phong chắn vũ, mà bây giờ, ta đã có thể một mình bay lượn, đi vật lộn trời cao. Cũng, hộ ngài một đời bình an, bái kiến thái thượng trưởng lão, Mạnh Hàn sư huynh, đại điện ở ngoài, một đạo thanh âm cung kính vang lên. Chuyện gì? Mạnh Khai Sơn nhìn ra phía ngoài, uy nghiêm hỏi, hoàng thất tới chơi. Tuyên đế cùng Tiềm Long Vương đều đến rồi. Phía ngoài La Vân Tông đệ tử cung kính mà nói rằng. Liền hai người. Mạnh Khai Sơn khẽ cau mày. Con trai của hắn trở về một chuyến. Đã tới hai người này. Kỳ cục. Không. Còn có một không biết sâu cạn ông lão. Ngoài cửa đệ tử mau mau nói rằng. Hẳn là hoàng thất tông lão. Cái gọi là tông lão. Chính là tam thúc công tứ thúc gia loại hình gì đó. Ở gia phả bên trong bối phận rất cao. Đương nhiên, thực lực liền khó nói chắc. Này con tạm được. Mạnh Khai Sơn lông mày giãn ra một thoáng. Nhìn dáng dấp, hoàng thất cái kia hai lão. Vẫn phải tới một. Đi, Hàn Nhi, đi xem đi. Mạnh Khai Sơn đứng dậy. Mỉm cười nói. Nhìn, ngươi bây giờ có bao nhiêu mặt mũi. Trở về một chuyến, liền hoàng thất đều phải chuyên đến bái phỏng. Thật sao? Mạnh Hàn ý tứ sâu xa địa cười cợt. Hắn tuy rằng gia nhập thập quốc điện, nhưng trung quy cũng mới đằng long cảnh sơ kỳ. Hoàng thất còn không đến mức như thế tự hạ thân phận. Quá nửa là cha duyên cớ. Có thể, khi hắn rời đi hai tháng, cha đã cho toàn bộ đại thịnh vương chiêu lên một lượt một khóa. Còn chưa phải lấy tiền loại kia. Rất nhanh, hai người tới ngoài điện. Chỉ thấy ba bóng người đứng dưới bậc thang trên quảng trường. Ba người này tất cả đều áo bào hoa lệ. Quý khí bức người. Trong đó hai vị chính là Tuyên Đế. Tiềm Long Vương, người thứ ba nhưng là một vị râu tóc bạc trắng áo bào đen ông lão. Người lão giả này mặt mũi nhăn nheo. Cũng không giận tự uy. Như một đạo sâu không thấy đáy hồ nước. Gặp Mạnh Khai Sơn đại nhân. Ba người thoáng do dự. Cuối cùng cắn răng một cái. Quay về Mạnh Khai Sơn khom mình hành lễ. Thân là hoàng thất người nắm quyền. Hướng về người khác hành lễ đối với bọn họ tới nói là rất khó tiếp nhận. Thậm chí là một loại khuất nhục. Nhưng bọn họ không thể không làm như vậy. Bởi vì thế giới này vốn là cường giả vi tôn. Cái gọi là hoàng quyền, trước thực lực tuyệt đối, là cái rắm gì mà Mạnh Khai Sơn loại này, trước vẫn cùng bọn họ đứng ngang hàng, thậm chí càng thấp nửa đoạn người, đột nhiên liền bò đến đỉnh đầu bọn họ. Đây là để cho bọn họ khó khăn nhất tiếp nhận, nhưng là, vậy thì như thế nào? Ở như sắt thép chuyện thực trước mặt, ai cũng đến cúi đầu. Ừ, đồ vật mang tới chưa? Mạnh Khai Sơn gật gù, từ tốn nói, trên người lộ ra một luồng khôn kể mà dụ đại uy nghiêm. Mang đến, cái kia áo bào đen ông lão gật gù, trên mặt nếp nhăn co rúm mấy lần, tựa hồ có hơi đau lòng, thở dài nói, đều ẩn nơi này, mời ngài xem qua. Giao, tay phải hắn vung lên, một con điêu khắc cổ xưa đồ án chiếc hộp màu vàng óng bay ra. Sau đó này hộp trên không trung mở ra, nhất thời, một ít đom đóm một loại kim sắc hạt tròn bay ra. Quanh quẩn trên không trung bay lượn, cuối cùng hóa thành một đoàn kim sắc ngọn lửa. Đây là cái gì? Mạnh Hàn sững sờ, lửa này miêu nhìn như thần kỳ, nhưng bản thân nhiệt độ cũng không cao, còn không bằng Dương Địch Diệt Tuyệt chi hỏa mạnh mẽ. Ta cũng không biết, lần trước đi tới một chuyến hoàng cung cấm địa, phát hiện vật này, còn bị bọn họ cung đi lên. Thần thần bí bí, Mạnh Khai Sơn cười nói, nhưng trực giác nói cho ta biết, đây là thứ tốt. Hoàng thất ba người ra mặt mạnh mẽ vừa kéo, trong lòng đang chảy máu. Thứ tốt người muốn đánh cướp vơ vét, này còn có vương pháp hay không? Ai, bất đắc dĩ, vương pháp là bọn hắn định. Vương pháp, đánh không lại nhân gia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.